Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Ba ngăn truyền thừa. Nói xong, Kino đột nhiên xoay chuyển ý, nở nụ cười, chỉ là Tiếu Dung có chút âm hiểm. Nói thật ra, ta bản nhân đây, vẫn là rất hoan nghênh các ngươi những thứ này hung đồ tới. Vì sao đâu? Bởi vì các ngươi, linh hồn, cũng là cung cấp đại trận vận chuyển một loại mỹ vị dinh dưỡng A, T. Hung ác người nhóm trợn tròn mắt, bắt chúng ta linh hồn đi làm, dầu máy, ý tứ. Đương nhiên, đại trận vận chuyển, nguồn năng lượng, cũng không phải linh hồn của các ngươi. Linh hồn chi thạch, điều hòa thức nhắm mà thôi. Nó chủ yếu là, nói đến đây, Kino thừa nước đục thả câu không nói. Tại Marvel địa cầu bên trong, liền chúng liền nước cũng là biết rõ, linh hồn, loại vật này. Không còn bị xem như là mê tín, nói nhảm, sâu gem đều đi ra. Không có linh hồn từ đâu tới, sâu gem, a, tội ác người linh hồn. Mặc dù năng lượng rất nhỏ, nhưng, thịt muỗi cũng là thịt nha, thịt muỗi cũng là thịt. Câu nói này trực tiếp sợ choáng váng một đám tội ác tên côn đồ. Kino ho khan hai tiếng, cho nên, nghĩ muốn đến đây Thánh Sơn khảo nghiệm truyền thừa mọi người liền muốn cẩn thận rồi. Bởi vì các ngươi khả năng gạo có chết ở trên Thánh Sơn, mà là tại Wakanda bên ngoài, chết tại những cái kia người trong lòng có quỷ trong tay. Đã bọn hắn đã mất đi khảo nghiệm tư cách, như vậy, lòng xấu xa đi ra chưa hẳn liền sẽ không làm ra loại chuyện này. Dù sao có câu nói là nói như vậy, mà ta không lấy được đồ vật, ngươi cũng mơ tưởng được. Cho nên, phía trước ta nói, nghĩ đến người bảo vệ tốt chính mình, mà ta không phụ trách nhiệm này, Wakanda vuông cũng không gánh chịu trách nhiệm này. Đã các ngươi tới, như vậy thì là đã tiếp nhận cái này sinh tử quan khẩu khảo nghiệm. Hơn nữa, các ngươi về sau là muốn như Spider-Man như vậy bảo hộ thế giới. Không có cái này tìm đường sống trong chỗ chết giác ngộ. Ta khuyên các ngươi, vẫn là không muốn tới tốt lắm. Mặt khác, đây cũng là khảo nghiệm vận khí của các ngươi, cùng với nội tâm. Dù sao, tại sinh tử chi chiến trước mắt, vận khí cũng là rất trọng yếu. Đại gia hỏa lại mộng tất rồi. Vận khí cái này dễ lý giải. Những cái kia hung đồ cái gì, nhất định sẽ ở bên ngoài làm ám sát. Ngươi có thể tránh thoát đi, như vậy thì là của ngươi vận khí. Không tránh khỏi lời nói, chính là ngươi không có vận khí. Về phần nội tâm, đây là ý gì? Chửi má nó cũng có. Mắng ác hơn thì còn lại là Wakanda chung quanh quốc gia. Rất rõ ràng, Wakanda phải không thả người tiến vào. Chỉ có Thánh Sơn truyền thừa mở ra kia 10 ngày mới có thể đi vào người. Như vậy vấn đề tới, mọi người tới ở nơi nào? Nhất định là ở tại xung quanh quốc gia A. Người ta Wakanda không gánh chịu trách nhiệm này, bọn hắn cái này quốc gia nhưng không cách nào nói như vậy. Cũng không dám nói như vậy, bởi vì nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a, bọn hắn cũng nghĩ đi tiếp thu truyền thừa khảo nghiệm a. Người nếu như nói không gánh chịu trách nhiệm này, tin hay không thế giới nhân dân một miếng nước bọt chết đuối ngươi. Có thể nghĩ, mỗi 4 năm tháng 9, giết người sẽ thẳng tắp lên cao. Ai, đau đầu a. Thành tín, faith, hy vọng, hope, hào phóng, charity, chính nghĩa, justice, cứng cỏi, fortitude, tiết chế, temperance, tha thứ, prudence, 7 mỹ đức, chỉ cần có đủ trong đó 4 cái mỹ đức, liền có thể thông qua kỵ sĩ chi môn, tiến vào thánh tích, tiến vào thánh địa mức thấp nhất chế. Chính là tứ mỹ đức. Hoa, mọi người lần nữa xôn xao. 7 mỹ đức a, đây mà vẫn còn là người ư? Đừng nói 7 mỹ đức, này nhân loại, có thể có 2 mỹ đức là tốt lắm rồi a. Xem ra, muốn đi vào truyền thừa, không phải dễ dàng như vậy a. các quốc gia các đại lão thì là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, có những thứ này Mỹ Đức người tại thu hoạch được năng lực sau hẳn là sẽ không biến thành người xấu. Ngô, cái này nói không chừng, nam nhân có tiền liền biến hỏng a. Nhưng bất kể nói thế nào, xấu đi chỉ là có cái này tỷ lệ, mà sẽ không cùng hung đồ như vậy. 100% tà ác, 12 cầm tinh thần thú chiến sĩ, không có mạnh yếu cách xa phân chia, không tồn tại tử thử so dần hổ yếu tình huống phát sinh. Chỉ có đủ loại khác biệt cấp bậc kém, đám người lại một lần nữa dựng đứng lên lỗ tai. 12 cầm tinh thần thú chiến sĩ truyền thừa, cũng phân làm đủ loại khác biệt, có 4 cái Mỹ Đức, chỉ có thể tiến vào thấp nhất truyền thừa chi môn, 5 cái Mỹ Đức, có thể tiến vào trung cấp truyền thừa chi môn, 6 cái Mỹ Đức, tiến vào cao cấp truyền thừa chi môn, quyền hạn tối cao truyền thừa, là chỉ có 7 Mỹ Đức tề tụ, mới có thể tiến nhập, đương nhiên. 7 Mỹ Đức truyền thừa là do hộ trận thần thú Vibranium thần long khảo nghiệm. Hoa, mọi người lại một lần nữa xôn xao. Vibranium thần long ai? Cái khác cầm tinh chiến sĩ mọi người chưa từng nhìn thấy. Nhưng Vibranium thần long bọn hắn nhìn thấy qua a. Thần long chi uy, bọn hắn đến bây giờ đều rõ mồn một trước mắt. Cũng là tại trong video. Một cái duy nhất có thể chân chính làm bị thương Thanos. Magneto là đem Thanos đánh chính là máu me khắp người. Nhưng, cũng liền rách ra ra. Thần long thế nhưng là đánh vào xương. Nhục chi ở giữa đây. Hơn nữa nghe thần long lời nói bên trong ý tứ. Nếu không phải đem giải quyết Thanos công lao. Lưu cho Kino cái chủ nhân này lời nói. Thần long cũng có thể ngược lật Thanos. Tại trong video, rất rõ ràng thần long không có thi triển toàn lực a. 7 Mỹ Đức tối cao truyền thừa, lại là thần long tự thân truyền thụ. Thiên cái thỏ, Kino suy nghĩ một chút, cũng không có đi đem 12 cầm tinh chia 3 ngăn. Phân ra mạnh yếu có khác, yếu nhất nhất định là chuột. Thần long loại bỏ, như vậy mạnh nhất chính là lão hổ rồi. Nhưng người nhất định phải gây chuyện trêu chọc lời nói. Kia, Titanoboa cũng là rắn, vậy nhưng so lão hổ lợi hại hơn nhiều. Tê giác cũng là trâu, khởi sướng hung ác đến. Lão hổ cũng phải quỳ, lại thêm người tới khẳng định nhiều. Trước kia phân mạnh yếu ý nghĩ liền phiết ngoại trừ, mà là phân làm 3 ngăn. Đương nhiên, bởi như vậy, kết quả chính là... Kino đến ngoài định mức nhiều điêu khắc 2 bộ, 12 cầm tinh thần thú chiến, rồi. Trung cấp trong truyền thừa, tử thử, liền so cấp thấp trong truyền thừa, dân hổ, mạnh. Đương nhiên, cao cấp trong truyền thừa tử thử, cũng mạnh hơn trung cấp bên trong dân hổ. Mặt khác, ta, sớm cho thông qua khảo nghiệm các vị một cái đề nghị. Mỗi một ngăn bên trong đều có 12 cầm tinh thần thú chiến sĩ. Mỗi một vị, truyền thừa, không giống nhau. Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi là cái gì. Cho nên, tại chọn lựa thời điểm tốt nhất suy nghĩ minh bạch. Còn có, mỗi một vị cầm tinh chiến sĩ nắm giữ năng lực cũng không phải một loại. Nhưng bọn hắn lại chỉ sẽ truyền thừa các ngươi một loại. Cũng chính là cùng các ngươi phù hợp nhất. Mà 3 ngăn bên trong, cùng một loại cầm tinh chiến sĩ truyền thừa năng lực, cũng là bất đồng, cho nên, các người tốt nhất sớm nghĩ rõ ràng sở thích của mình cầm tinh. Cuối cùng, cảnh cáo cuối cùng thu hoạch được truyền thừa các vị một tiếng. Chỉ muốn các người truyền thừa thành công, như vậy trên người của các người liền in dấu xuống bọn họ ấn ký. Nếu như các người cầm, truyền thừa. Làm nhiều việc ác lời nói. Chờ đợi các ngươi chính là phán quyết chiến sĩ chế tài. Đó chính là chết. Hoa, mọi người lại một lần nữa kinh hãi trái tim hơi kém nhảy ngừng. Muốn nói, ta cũng nói xong. Ngày 1 tháng 10 giữa trưa 12 giờ. Truyền thừa đúng giờ mở ra. Đến lúc đó chúng ta gặp lại. Bạn đang nghe radio